Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 403, chương 405, cấm chế biến mất. Cầu Ngự Hiên ba người, ở Đan Đạo Tông bên trong là đấu bên trong không ngớt đi tới linh khí giạt rào. Có vô số linh vật cự sơn, ba người nhưng hiểu ngầm phối hợp lại dựa vào ở linh dược viên kinh nghiệm. Ba người ven đường tới thu hoạch, xác thực vô cùng lớn lao, mỗi người thiên niên linh dược, đều có hơn 10 cây, cũng không ít đặc thù giống ba người tạm thời thả xuống bên trong ân oán. Lẫn nhau phối hợp leo lên thiên giai bậc thang đá xanh thê, đều là thánh thai cảnh trung kỳ, lẫn nhau sự chênh lệch không nổi bật tốc độ so với đại đa số người, nhưng thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng cùng phía trước nhất mấy người so ra, muốn lạc hậu rất nhiều, đặc biệt mắt thấy chỉ cần hơn 100 giai liền muốn đăng đỉnh. Phía trước nhưng có 6 người dẫn trước bọn họ, 5 người kia ngược lại cũng thôi. Đều là đến từ cái khác 4 cái đỉnh cấp tông môn cùng cấp cường giả. Có thể người thứ 4 là cái Huyền Châu cảnh hậu kỳ tiểu bối. Này đều có thể vượt qua bọn họ. Để ba người trong lòng có chút bất mãn theo khoảng cách tảng đá đỉnh càng ngày càng gần. Cầu Ngự Hiên có thể cảm giác được, sơn đính mơ hồ lộ ra nồng nặc mà tinh khiết cực điểm linh khí làm như đỉnh cấp luyện đan sư. Hắn, triển cổ thông, viên phà ấn, đều là run lên trong lòng. Từ các loại dấu hiệu đến xem, tảng đá trên đỉnh nói không chắc có trong truyền thuyết vạn năm linh dược, vạn năm linh dược. Sinh trưởng chu kỳ ở vạn năm trở lên, linh dược trong vương giả, tùy tiện một cây đều sẽ thông linh, thậm chí cuối cùng hóa hình mỗi lần luyện đan lấy không ít vạn năm linh dược nước thuốc. Bất kể là đan dược gì, cơ hội thành công cùng dược hiệu, đều sẽ tăng lên không ít, có thể nói vạn năm linh dược giá trị. Đối với luyện đan là tới nói, chẳng khác nào tâm hỏa cùng có khí linh bảo đỉnh bực này tồn tại vạn năm linh dược. Đối với tu sĩ bình thường, tương tự có giúp đỡ lớn, bất kể là phụ trợ tu vi, tụ tập linh khí, vẫn là tinh chế tâm tình, đều là có thể cùng không thể cầu thiên địa linh vật cầu Ngự Hiên ba người. Thông qua các loại dấu hiệu, đoán được trên đỉnh núi khả năng có vạn năm linh dược. Tất cả đều liều mạng tính mạng, ba người không hẹn mà cùng. Đều đã vận dụng thiêu đốt tinh huyết, tổn hại tuổi thọ bí pháp cùng đan dược trong lúc nhất thời. Mỗi người tu vi tăng mạnh, tranh nhau chen lấn đạp lên bậc thang đá xanh thê, hướng về sơn đính di chuyển. Đan Đạo Tông ba người cử động, lập tức gây nên những người khác chú ý, có dã tâm cùng thực lực hạng người. Dồn dập noi theo. Các loại kích phát tiềm năng thủ đoạn đều dùng được những người còn lại. Nhưng là không có thực lực và can đảm, rất có tự mình biết mình ai cũng có thể thông qua Đan Đạo Tông ba người cử động. Suy đoán ra trên đỉnh núi có cực kỳ quý giá đồ vật tiến vào hơn 40 người. Phần lớn đều ở thiên giai bậc thang đá xanh thê trên. Hướng về sơn đính di chuyển bị Đan Đạo Tông ba người kéo. Kích pháp tiềm năng liều mạng người, toàn bộ đều là thánh thai cảnh tu sĩ, tổng cộng 11 người. Mắt thấy người thứ nhất tráng hán, còn kém hơn 10 giai muốn đăng đỉnh, cầu Ngự Hiên ba người lòng như lửa đốt, bình thường không dám ăn đan dược, dồn dập nuốt vào hiệu quả hết sức rõ ràng, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, coi như không phải cái thứ nhất đăng đỉnh. Cũng phải cướp ở mấy người khác phía trước trong ba người triển cổ thông tốc độ. Rõ ràng nhanh nhất, cả người hào quang gia trì hạ, đã có mấy phần người nhẹ như yến ý tứ mấy cái chuyển động loạn lên. Liền liên tiếp vượt qua mấy người, xếp ở vị trí thứ 5 mà người thứ 4 Huyền Châu cảnh tiểu bối. Tương tự gần ngay trước mắt, coi như cuối cùng không thể vượt qua những người khác. Chỉ cần đem tên tiểu bối này làm hạ thấp đi, sẽ vì Đan Đạo Tông cứu vãn không ít mặt mũi. Triển cổ thông một bên toàn lực vượt qua phía trước. Tiểu bối, trong lòng nhưng tính toán, chuyện này, sau này còn có thể đem ra làm văn, trở thành đả kích Cầu Ngự Hiên cùng Viên Phá Ấn ở trong tông danh dự cớ người thứ nhất Tráng Hán. Đã cách đăng đỉnh không đủ cấp 10 triển cổ thông biết. Muốn vượt qua Tráng Hán khẳng định không được, nhưng vượt qua gần trong gang tấc, chỉ kém cấp 3 huyền châu cảnh tiểu bối tuyệt đối ván đã đóng thuyền chỉ là trong nháy mắt tiếp theo. Hắn liền trợn to hai mắt, vốn là trong ba người cuối cùng Cầu Ngự Hiên, dĩ nhiên người nhẹ như yến, hóa thành một đạo bóng dáng, ung dung vượt qua hắn thậm chí là phía trước huyền châu cảnh tiểu bối. Cùng với người thứ ba Vong Xuyên Cốc tu sĩ sao có thể có chuyện đó. Triển cổ thông trong nháy mắt, trong lòng né qua vô số ý nghĩ, tranh đấu nhiều năm như vậy, Cầu Ngự Hiên có bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là đại khái rõ ràng, có thể ở này bậc thang đá xanh thê trên, còn có thể ẩn giấu thực lực, quả thực để hắn hoảng sợ. Cái kia Cầu Ngự Hiên liền thực sự thật đáng sợ, chỉ là hắn ý nghĩ vừa bắt đầu sinh. Viên Phả Ấn cũng hóa thành một đạo bóng dáng, ung dung vượt qua hắn, cùng với phía trước huyền châu tiểu bối triển cổ thông trong nháy mắt muốn tức điên. Đây là ý gì? Hai cái biết gốc biết rễ đối thủ cạnh tranh, đột nhiên ở này bậc thang đá xanh thê trên vượt qua hắn. Lẽ nào đều giấu giếm thực lực không được lại trong nháy mắt sau. Mặt sau lần thứ hai có không có mấy bóng người vượt qua hắn, triển cổ thông rất nhanh mới phát hiện. Hóa ra là hư kinh một hồi, mặt sau Cầu Ngự Hiên chờ người, mặc dù có thể ung dung vượt qua hắn, đó là bởi bậc thang đá xanh thê trên cấm chế ở biến mất, có điều là từ dưới lên trên. Từng bước biến mất, bởi vậy, người ở phía trên, trái lại bị áp chế lại, phía dưới mọi người cấp tốc ngự khí phi tới, bao quát vốn là xa xa ở bậc thang đá xanh thê hà. Quan sát một ít huyền châu cảnh tiểu bối, đều ở mấy hơi thở, liền phi tới triển cổ thông phản ứng lại sau, tương tự hóa thành một đạo độn quang, hướng tảng đá húc bay đi, bất quá trong lòng hắn tức đến muốn phun máu. Nhọc nhằn khổ sở ở bậc thang đá xanh thê trên leo lên lâu như thế, thậm chí dùng đi mấy viên quý giá đan dược, tổn hại 20-30 năm tuổi thọ, nhưng quay đầu lại, kết quả là như vậy buồn cười. Bậc thang đá xanh thê cấm chế ở thời khắc sống còn không tên biến mất, liền ở phía dưới quan sát huyền châu cảnh tiểu bối đều có thể ung dung bay lên, loại này khổ cực một hồi tiêu hao hết tâm huyết cử động, cuối cùng phát hiện nhưng là uổng phí, người khác ung dung liền có thể làm được. Trong lòng hắn không phiền muộn mới phải, quái sự triển cổ thông trong lòng tức sôi ruột. Thật sự rất muốn mắng người, hẳn là mắng chết tiệt bậc thang đá xanh thê, quả thực chính là đang đùa bỡn hắn, để vất vả không có kết quả tốt, tiêu hao tâm cơ muốn nhanh chóng đăng đỉnh. Kết quả mắt thấy muốn thành, cấm chế liền không tên biến mất, Cầu Ngự Hiên cùng Viên Phá Ấn tâm tình cũng không khá hơn chút nào, một bên toàn lực hướng về sơn đính bay trốn, nhưng trong lòng là phiền muộn cực kỳ, lẽ nào này phá thềm đá với bọn hắn có cừu oán không được, cấm chế sớm không biến mất, muộn không biến mất, ở tại bọn hắn muốn thành công thời điểm đến biến mất, kết quả liền cấp 10 đều không lên được một ít huyền châu cảnh tiểu bối. Ung dung liền ngự khí bay đến phía sau bọn họ. Xem bộ dáng này, tất cả mọi người là muốn như ông vỡ tổ toàn bộ đến sơn đính. Ai cũng không thể so với ai nhanh, ngẫm lại lúc trước trả giá. Cầu Ngự Hiên liền khó chịu cái khác, noi theo Cầu Ngự Hiên ba người thánh thai cảnh tồn tại. Đại đa số chỉ có thể tự nhận là xui xẻo cá biệt tồn tại. Trong lòng đối với ba người bọn họ, cái kia là phi thường bất mãn, khỏe mạnh ở bậc thang đá xanh thê trên đi tới. Nhất định phải kích phát tiềm năng, so với ai khác chạy trốn nhanh, kết quả hại khổ bọn họ những này vô tội người, đem bọn họ đều mang tới câu diện đi tới, hay là những người khác cảm thấy không chiếm lý. Có kiêng kỵ đan đạo tông thực lực có thể đồng dạng là đỉnh cấp tông anh biến môn tu sĩ. Nhưng đối với ba người trực tiếp, Thô bạo không nói lý cả giận nói. Đàn đạo tông ba cái không biết xấu hổ đồ vật. Người khác đều có thể ở bậc thang đá xanh tốt nhất tạm biệt. Các ngươi nhất định phải trang. Hiện tại liên lụy đại gia. Các ngươi đến phụ trách. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.